Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 8 cuốn tiểu thuyết Trại Án của tác giả Nguyễn Như Phong. Trần Ngọc đang ngồi rung đùi đọc báo thì có điện thoại. Ngọc đây à? Anh đây. Anh Phú đây. Ngọc vội vàng đứng dậy cung kính. Dạ em đây. Anh khỏe không ạ? Khỏe, quá khỏe. Mà không biết làm gì, có lẽ chỉ để dành sức đọc báo của chú thôi. Ngọc giật mình. Gớm, anh cứ đùa em. Anh thì đọc báo Nhân Dân, báo Quân Đội, chứ đọc gì cái loại lá cải của chúng em. Chú có thấy rau cải bây giờ là đặc sản không? Thôi, chú réo chửi thằng Hoàng Quân xem ra nặng quá đấy. Hãy tìm hiểu kỹ rồi hãng viết. Nó là doanh nghiệp. Việc chưa có gì rõ ràng mà trương lên báo như thế. Thì đào hố chôn nó rồi còn gì. Dạ, chúng em có tài liệu chính xác. Thì tôi có bảo cậu sai đâu. Nhưng mình nói đi thì phải cho người ta nói lại. Hơn nữa đừng nghe thông tin một chiều. Tôi nói thế, tùy cậu nghĩ. Đừng có cho là tôi ăn gì của cha Thanh. Dạ em đâu dám nghĩ thế. Mà này, tới đây, thôi làm tổng biên tập. Sang phó chủ tịch phụ trách văn xã có lẽ tốt hơn đấy. Cậu làm tổng biên tập có lẽ đến 8 năm rồi nhỉ? Dạ vâng, em trụ lâu nhất ở tỉnh đấy. Ở lâu một chỗ quá, người nó đột đi. Thôi, việc đó để tôi bảo chủ tịch cho. Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển của tỉnh đang họp thì có điện thoại di động. Nhìn số máy ông biết ngay là ai. Ông vội đứng lên, lễ phép. Thưa anh, tôi xin nghe. Anh Trác à? Này, chỗ thằng Hoàng Quân, nó đang khó khăn về vốn. Các ông giúp nó nhé. Các ông ngại với bài báo vừa rồi chứ gì? À, vâng ạ, báo cáo anh. Qua tính toán thì thấy báo chí nó nói cũng có lý anh ạ. Thế à? Vậy thì các chú mời phóng viên của nó về làm cán bộ cho ngân hàng. Mình làm gì phải có chính kiến, phải đi kiểm tra, nghiên cứu. Từ đó rút ra cái gì đúng, cái gì sai. Cái gì cần uốn nắn, chấn trình giúp doanh nghiệp. Chứ cứ ngồi cho vay lãi thì cần gì tiến sĩ với giáo sư. Cần gì viện nọ trường kia. Dạ em hiểu. Chiều nay em sẽ xuống làm việc với tổng công ty. Nhưng thưa anh là do họ nợ ngân hàng hơn 70 tỷ quá hạn trả rồi. Tôi biết chứ. Nhưng nó có cơ ngơi, tài sản thật, mình lo gì. Một buổi sáng sớm, Lâm rời sòng bạc của Lão Siêu, nét mặt đờ đẫn như người mất hồn. Lâm uể oải lên ô tô và lái xe về cơ quan. Trên chặng đường dài, mấy lần Lâm suýt gây tai nạn. Đêm qua, Lâm đã thua một trận bạc cực lớn. Tổng cộng số tiền Lâm thua lên tới hơn 500.000 đô la. Lâm thua hết tiền mặt, rồi lại phải lấy tiền trong ba thẻ tín dụng ra trả mà vẫn không đủ. Lâm nhớ lại cảnh đêm qua. Lão Siêu an ủi và giả vờ ngăn khi thấy Lâm thua. Hôm nay cho em không gặp may rồi, hãy để ông khác. Cô gái đi bên Lâm lấy khăn cho Lâm lau mặt. Hay anh nghỉ một lát cho đỡ mệt. Rồi cô ta dìu Lâm đi lên phòng và cởi quần áo cho Lâm, lau người cho anh ta. Bỗng cô ta cười khúc khích. Em giúp anh xả xui nhé. Lâm ngạc nhiên. Giúp cách nào? Cách này. Anh chưa nghe bao giờ hả? Nói rồi cô gái cởi phăng quần áo, lao vào Lâm. Ngủ với nhau xong, Lâm chợt thèm thuốc. Lâm ngang nhiên mở ví, lấy ra một tép heroin đã gói sẵn và châm lửa hít. Cô gái cũng dí mũi và hít thèm thuồng. Anh còn không? Cho em xin một tép. Cho em cả hai nhé. Lâm hào phóng lấy trong ví ra đưa cho cô. Hít xong một liều, Lâm tỉnh táo hẳn. Hắn sửa sang lại quần áo và xuống dòng bạc. Lâm chơi. Và lại thua. Lão Siêu theo dõi qua màn hình và mỉm cười đắc ý. Lâm thua hết sạch và gọi Lão Siêu. Ông cho tôi vay 300.000 đô. Lão Siêu ngần ngừ. Lâm cười nhạt. Ông sợ tôi quyệt nợ à? Thế này nhé. Tôi viết giấy vay đàng hoàng. Được chưa? Ông gọi người làm chứng lên đây. Lão Siêu ra ngoài gọi điện thoại cho Tony Nguyễn rồi quay vào. Tôi vừa gọi cho anh Nguyễn. Anh ấy đồng ý giúp chú. Coi như chú vay anh ấy đi. Rồi chú trả tiền vào tài khoản của anh ấy. Ok. Nhưng chỉ một lần thôi nhé. Sao ông cứ ngăn cản tôi thế nhỉ? Lâm quắc mắt. Ông sợ tôi không có tiền à? Không phải, nhưng cái gì? Có phải ông sợ tôi gỡ lại không? Chú em đã nói như vậy, thì tôi đây không dám nói nữa. Lâm viết giấy vay tiền với nội dung là vay của Nguyễn 300.000 đô la. Siêu mang cho Lâm một cặp tiền, đếm đủ 30 tập, mỗi tập 10.000 đô la. Lâm mua phỉnh, đặt cửa với giá cực lớn. Các con bạc kinh ngạc khi thấy Lâm đặt cửa 50.000 đô la. Và Lâm thua liên tục. Lâm về văn phòng với bộ mặt không hồn. Mọi người nhìn thấy Lâm như vậy ai cũng ngạc nhiên. nhưng chỉ nghĩ là do Lâm chơi bời quá mức nên mệt. Và lại từ lâu nay họ biết Lâm là người được tổng giám đốc yêu quý, cho nên không ai dám có thái độ gì đối với Lâm. Lâm uống hết một hộp sữa chua để trong tủ lạnh, rồi gục đầu xuống bàn tiếp đi. Chiều hôm đó, khi kim đồng hồ chỉ 5 giờ, mọi người ở ngân hàng đã về gần hết. Lâm dùng máy tính và xâm nhập vào máy của một nhân viên tín dụng khác tên là Vũ Văn Đông. Lâm chuyển tiền từ ngân hàng vào máy của Đông, rồi lại chuyển từ máy của Đông sang tài khoản của mình. Tài khoản mới của Lâm đã có 500.000 đô la. Lâm chuyển tiền trả nợ cho Nguyễn. Lâm gọi điện thoại cho một chủ đề. Chiều nay, cho tôi tiếp tục con 47 nhé. 3 triệu. Ok. Rồi Lâm gọi điện thoại cho Nguyễn, giọng rừng rưng như không. Alo, anh Nguyễn à? Em gửi lại anh số tiền hôm qua, anh kiểm tra nhé. Nguyễn ngạc nhiên vô cùng, nhưng cố bình thản. Sao em không giữ mà dùng? Anh có cần tiền đâu. Thì em cứ trả anh, lúc nào cần lại vay. Cảm ơn chú, sức khỏe tốt chứ? Rất khỏe. Mai chú tới đây, anh em mình có cú áp phe lớn đấy. Chú cố gắng huy động lấy triệu đô được không? Làm gì vậy? À, để trừng phạt Tăng Thanh, vì tội dám yêu hoa hậu. Lâm biết là Nguyễn đùa cho nên hỏi lại, anh muốn mua lại Hoàng Quân chứ gì? Hoàn hồ nhà thông tái, sao trên đời này lại có những người thông minh đến thế nhỉ? Nếu chú em đã hiểu, thì hãy quyết định đi. Nguyễn thực sự bàng hoàng khi nghe Lâm nói đã trả nợ xong. Anh ta đi lại trong phòng, nét mặt không hết ngạc nhiên. Bởi lẽ hắn không thể hiểu được tại sao Lâm lại có thể trả nợ dễ dàng đến như vậy. Nguyễn gọi ông Nam. Anh Nam à? Anh đến tôi ngay. Chúng ta có việc cần bàn gấp. Một lát sau Nam đến, Nguyễn hỏi. Theo anh thì thằng Lâm có bao nhiêu tiền? Nam ngạc nhiên. Sao ông lại hỏi như vậy? Hôm qua nó thua bạc gần 500.000 đô. Nó phải vay tôi 300.000. Nhưng lúc nãy nó đã trả vào tài khoản của tôi ở ngân hàng ANZ. Trả hết. Trả hết, không thiếu một xu. Ông Nam cũng ngạc nhiên. Tôi không tin là bà Dung lại có thể cho nó nhiều như vậy. Nguyễn trầm ngâm. Hoặc là nó là thằng cực kỳ giàu có. Hoặc là thằng mafia. Tại phòng làm việc của giám đốc công an tỉnh Chu Văn Hòa, giám đốc Hòa đang họp với Trung tá Tôn, trưởng phòng cảnh sát kinh tế và Trung tá Mỹ, trưởng phòng an ninh kinh tế. Ngoài ra còn 3 sĩ quan khác. Giám đốc Hòa nói. Đồng chí Tôn báo cáo kết quả trinh sát về Hoàng Quân trước. Trung tá Tôn nói. Báo cáo giám đốc. Thưa các đồng chí, thực hiện chỉ đạo của giám đốc, trong tuần qua chúng tôi đã tập trung trinh sát, xác minh một số vấn đề bất bình thường với công ty Hoàng Quân. Kết quả như sau. Tổng công ty Hoàng Quân do Đào Văn Thanh làm tổng giám đốc. Thanh ngày xưa đã từng vượt biên và sang ở trại tị nạn Hồng Kông. Năm 1986, anh ta xin hồi hương tự nguyện. Khi về không hiểu từ đâu mà anh ta có khá nhiều tiền và đứng ra thành lập công ty xây dựng sửa chữa nhà cửa. Nhưng chỉ 5 năm sau, anh ta xin thành lập tổng công ty du lịch, dịch vụ giải trí và xây dựng Hoàng Quân. Vốn pháp định là 2 tỷ đồng. Và thời điểm đầu thập kỷ 90 thì đó là một số tiền khổng lồ. Hiện nay tổng công ty Hoàng Quân đang là chủ dự án khu du lịch sinh thái Hòn Ngọc. Dự án này theo như anh ta nói là tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la. Tuy nhiên qua 5 năm xây dựng mới chỉ thực hiện không quá 50 triệu đô la. Chúng tôi chưa xác minh được ở ngân hàng, nhưng biết là anh ta đang nợ các ngân hàng khoảng 1.800 tỷ và cũng theo tính toán, nếu bán tất cả tài sản, kể cả đất đai trên khu Hòn Ngọc thì cũng không được số tiền đó. Tuy nhiên theo trinh sát thì tại khu này có khá nhiều cán bộ các cấp đã rót tiền vào cho Thanh. Tổng số tiền khoảng hơn 300 tỷ. Kết quả kinh doanh của Thanh trong những năm qua, theo tính toán sơ bộ, thì tiền lãi không đủ trả lãi ngân hàng. Như vậy có nhiều khả năng là anh ta đã đầu tư sai, tính toán theo kiểu đếm cua trong lỗ, cộng với thói sĩ diện hão, thích khoa trương, cho nên luôn thiếu tiền. Trong đó có tiền trả cho người đã góp vốn mà không thể hiện trên chứng từ sổ sách. Hiện nay Hoàng Quân nợ ngân hàng không có khả năng chi trả là có thật. Kinh doanh khách sạn lỗ vốn vì lượng khách chỉ đạt hơn 30% số phòng. Khu vui chơi cá heo, nhạc nước cũng lỗ vốn. Thưa đồng chí giám đốc, chúng tôi xin đồng chí cho 2 tháng để thu thập tài liệu. Đại tá Hòa hỏi tiếp, còn đồng chí Mỹ, chắc có nhiều thông tin hơn đấy. Cách đây 4 năm, đồng chí có nhớ hôm làm việc có cả lãnh đạo Cục An ninh Kinh tế. Tôi đề nghị các đồng chí phải để mắt đến công ty này và cả anh chàng Thanh nữa. Hồi đó khi tôi đặt câu hỏi liệu đây có phải là nơi tẩy rửa tiền của bọn mafia Hồng Kông, Đài Loan không, thì có đồng chí đã bảo tôi là mắc bệnh đa nghi. Trung tá Mỹ đứng dậy lúng túng. Báo cáo đồng chí giám đốc, tôi có lỗi là đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo của đồng chí từ ngày đó. Chúng tôi mới chỉ bắt tay vào tìm hiểu công ty này được 3 tháng, nhưng có nhiều việc khó nói lắm. Chả lẽ khó nói đến mức không thể nói được, mà đồng chí cứ nói thẳng ra. Chúng ta là công an cơ mà. Thấy chúng ta Mỹ ngần ngừ, đại tá Hòa cười. Để tôi nói hộ nhé. Các đồng chí phát hiện ra Chủ tịch tỉnh mình đã đầu tư vào đó 2 tỷ, đúng không? Rồi Phó Bí thư Thường trực, Phó Chủ tịch tỉnh, rồi Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, rồi Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Người ít là 500 triệu, người nhiều là 5 tỷ. Vì thế các đồng chí sợ chứ gì? Trung tá Mỹ gãi đầu, báo cáo giám đốc mới mon men đến mà đã bị đe là cho về làm phó thường dân rồi. Ai đây đồng chí? Chắc chắn không phải là ban giám đốc, không phải là cấp trên của chúng ta. Vậy ai đuổi đồng chí về? Sao làm công an mà chưa gì đã chạy trốn thế? Báo cáo giám đốc, có vấn đề này xin đồng chí lưu ý. Sau khi báo chí nêu thì công ty Hoàng Quân rối loạn, một số ngân hàng từ chối cho vay thêm. Nếu quả thế thì công ty này sẽ rất khó tồn tại. Tuy nhiên theo cơ sở của chúng tôi cho biết thì việc tập trung đánh sập Hoàng Quân là âm mưu của một nhóm người mà cầm đầu là Tony Nguyễn. Đám này muốn thâu tóm lại Hoàng Quân. Nếu vậy thì có chuyện to đây. Tony Nguyễn tay này từ Pháp về Việt Nam và có quan hệ rất chặt với ông Nam, Tổng Giám đốc Toàn Thắng và nhiều nhân vật khác. Nghe nói hắn có tài sản chục triệu đô la. Có chuông điện thoại, Giám đốc Hòa nghe và chỉ nói, phải hết sức tế nhị đây nhé. Nói rồi ông thở dài sườn sượt và nét mặt buồn hẳn. Ông Đức và bà Dung ngủ trong một khách sạn. Bà Dung hỏi, hôm nay anh làm sao thế? Ông Đức thở dài, anh chỉ sợ tới một ngày nào chồng nghe bắt gặp. Anh cứ yên tâm đi, cấp trên anh chỉ biết lao đầu vào công việc thôi. Xa em thì anh không muốn, nhưng gần em thì anh sợ. Bà Dung mắng yêu, rõ là cái đồ vừa ấy vừa run. Thủ tục lập công ty xong chưa? Trần Đức lảng sang chuyện khác. Xong hết rồi, em mua lại 2 phân xưởng của Lê Nam, anh thấy thế nào? Hắn có hỏi ý kiến anh, nếu được thế thì tốt, nhưng chồng em có đồng ý không? Chưa bao giờ ông ấy dám nói từ không với em. Thế thì tốt, em quyết tâm để con bé Minh Phương làm giám đốc à? Vâng, kiếm được con bé hoa hậu cho nó làm giám đốc trái hơn là đi kiếm người khác à? Mà dù sao thì nó cũng là con dâu của mình. Chúng nó có hợp nhau không? Hợp lắm, quấn nhau như Sam, như chúng mình ấy. Bà Dung trả lời. Trần Đức nhìn đồng hồ, thấy đã gần chiều, liền bảo, em về trước đi. Anh về trước thì có. Bà Dung nũng nịu, em về trước. Rồi lại có con nào nó vào đây à? Vớ vẩn, thân này già rồi. Thôi đi, có đàn ông nào thấy gái trẻ mà tha đâu. Nói vậy, nhưng bà Dung đứng dậy. Em phải về, tối nay còn bàn mấy việc với vợ chồng thằng Lâm. Bà Dung thay quần áo, sửa sang lại đầu tóc. Khi bà vừa ra khỏi khách sạn thì có một thanh niên gọi. Chị Dung. Nét mặt tỉnh bơ, bà Dung không tỏ thái độ trước anh chàng đó. Anh ta đi ngay lên. Bà chị quên thằng em sớm thế. Anh Đức còn ở lại trên đấy à? Bà Dung giữ người, đi như chạy trốn vào chiếc xe taxi đang chờ sẵn. Một lát sau, Trần Đức ra khỏi khách sạn và lấy xe máy. Anh thanh niên kia lại đi sau lưng nói gióng. Lính tráng lão thật, dám cặp bồ với cả vợ thủ trưởng. Trần Đức hoảng hồn, phóng xe bạt mạng. Đến một đoạn đường vắng, ông ta dừng lại và ngó quanh quất như thể sợ bị người theo dõi, rồi gọi di động cho bà Dung. Em à, bị lộ rồi đấy, có thằng nhận được mặt anh và em. Bà Dung cũng sợ, nhưng vẫn nói cứng. Chắc chúng nó nhầm, mặc kệ nó, lần sau mình đi chỗ khác. Từ hôm biết Lâm nghiện hút, Minh Phương thấy trong lòng luôn dấy lên một sự sợ hãi mơ hồ. Cũng đã có lúc cô muốn bỏ Lâm, nhưng không hiểu sao Lâm vẫn có sức hút đối với cô. Và trong thâm tâm cô cũng thấy mình có lỗi. Sự thay đổi về tình cảm của Phương không giấu nổi Lâm. Vì thế Lâm hết lòng chiều chuộng chăm sóc cô. Không biết tâm sự với ai, Minh Phương đến gặp Giáng Hương. Hương hỏi, sao trông nét mặt mày u ám thế? Chắc không phải là vì chuyện tay Lâm chứ? Phương thở dài, vẫn chuyện đấy thôi, tự nhiên tao thấy sợ mày ạ. Sợ phải sống với thằng nghiện à? Đúng thế. Hương cười, mày chưa có gan bỏ nó đâu. Sao mày biết? Tao với mày chơi với nhau từ năm học lớp 10, nên tao lạ gì tính mày. Mày chưa dám xa thằng Lâm là bởi vì túi tiền của nó. Mày luôn cần tiền cũng như tao thôi. Rời cho chúng mình cái nhan sắc thì hãy tranh thủ mà kiếm tiền đi. Mai mốt sắc úa hương tàn thì cũng còn có đồng mà tiêu. Thằng cha Lâm này là con nhà giàu, nó cũng lại làm ra tiền. Vậy thì tội gì mà mày không cắn răng chịu đựng lấy vài năm. Chỉ có điều là phải biết khôn khéo, tài sản nó sắm cho cái gì là mình phải đứng tên. Hắn chắc lắm, chiếc xe kia hắn có cho mình đứng tên đâu. Xe là chuyện nhỏ, vài trăm triệu đáng gì. Hãy nghĩ đến những cái lớn hơn, một tòa biệt thự chẳng hạn. Phương hỏi, chuyện của mày với gã người Mỹ ấy thế nào rồi? Bài rồi, nhưng ta cũng kịp kiếm được một con A còng. Sao mày giỏi thế? Đơn giản thôi, mượn xe của Trang, lấy giấy tờ của Trang, và sau đó là xe bị mất cắp. Thế mày tưởng với cái bọn ấy, tình yêu cảm hóa được chúng à? Bỗng dưng Bình Phương dần dần nước mắt. Tao không nghĩ đời mình lại có lúc như thế này. Giáng Hương cười lớn. Mày đang làm thơ đấy à? Tao tưởng mày phải có bản lĩnh lắm chứ. Tao nhớ năm mình học lớp 12, bán đời con gái chỉ có 500 đô la. Lần ấy mày mua được cái gì nhỉ? Tao nhớ rồi. Mày mua được một chiếc vòng và đôi hoa tai và một đống váy cũ. Phương bịt tai. Thôi, tao xin mày, nhắc lại làm gì? Bây giờ chính là lúc phải nhớ lại để cho mình cứng rắn lên. Hãy nghe tao đi. Ngày xưa mình còn dám liều thì bây giờ có gì đáng sợ nữa đâu. Lâm lái xe đưa Phương đi chơi. Ngang qua một khu biệt thự đang xây dở để bán, Phương nói, anh à, em muốn sau khi cưới chúng mình ra ở riêng ngay. Lâm hào hứng gật đầu, anh cũng muốn thế. Sống với mẹ anh thì còn thoáng, chứ với ông già, mệt lắm. Ông ấy đúng là bộ hài cốt của cách mạng, tư duy cũ không thể tưởng tượng nổi, đến bây giờ mà vẫn giữ khư khư quan niệm đói cho sạch, rách cho thơm. Đã đói thì cái gì mà chả phải ăn. Anh chỉ thấy thời buổi này không có tiền là nhục. Anh xin tiền bố mẹ, mua một căn nhà ở đây đi. Lâm cười tự tin. Nếu em thích thì mua. Đơn giản thôi mà. Phương ôm lấy cổ Lâm nũng nịu. Thế thì anh mua sớm đi nhé. Ngay chiều hôm đó Lâm nói với bà Dung. Mẹ, chúng con định cưới nhau xong là đi ở riêng ngay. Bà Dung ngạc nhiên. Nhà này không còn chỗ ở hay sao? Mà phải đi chỗ khác. Lâm gật đầu. Mẹ thấy đấy. Còn có hợp với bố đâu. Phương lại càng không thể chịu nổi cái tính cổ hủ của bố. Mẹ giúp con mua một căn nhà ở khu đô thị mới Thăng Long đi. Chỉ khoảng gần 4 tỷ thôi. Bà Dung mắng. Anh cứ làm như bố anh là thống đốc kho bạc ấy. Thế trong tài khoản của anh còn bao nhiêu? Lâm ngần ngừ. Cũng chỉ có hơn 200 ngàn đô la. Thế là đủ rồi con gì? Con đang định dành vốn làm mấy việc. Thôi, mẹ cho con một nửa nhé. Bà Dung suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nhưng nhớ này. Nhớ là nhà cửa tài sản. Cái gì mua bán là đứng tên mày. Đừng cho con Phương dính vào. Lâm nhìn mẹ ngạc nhiên. Mẹ cẩn thận thế. Cảnh giác với cái loại con gái như đám người mẫu hoa hậu là không bao giờ thừa. Mày chịu khó đọc báo vào thì thấy nhân cách của chúng nó là như thế nào. Thế mẹ cho nó làm giám đốc mà không sợ à? Cho nó một cái hư danh thì có gì mà lo. Nhưng tài sản nó là thật đấy con ạ. Thế này đi. Mẹ sẽ đứng ra mua nhà và giao cho chúng mày ở. Giấy tờ đứng tên mẹ. Và mẹ sẽ tuyên bố là sau này cho cháu nội. Nó cũng chẳng trách được gì. Thấy sự tính toán của mẹ quá ghê gớm, Lâm không còn biết nói gì nữa. Nhưng hình như thấy nói thế vẫn chưa đủ. Bà Dung chỉ tay vào mặt Lâm. Mẹ thấy mày chiều con Phương quá đấy. Nó muốn cái gì là mày phải cho nó ngay. Phải coi chừng cái tính tham lam của đàn bà đấy con ạ. Vừa lúc đó thì ông Cẩm về, nét mặt vui vẻ và ông vừa đi vừa huýt sáo. Lâm lễ phép. Con chào bố. Hình như hôm nay bố có chuyện vui. Hai mẹ con đang bàn gì đây? Chắc không ngoài chuyện lấy vợ cho thằng Lâm. Bà Dung đỡ lấy chiếc cặp từ tay chồng. Bàn gì thì cũng phải báo cáo với ông chứ. Hay quá nhỉ. Đây mới là đổi mới tư duy. Ông Cẩm nói. Từ trước tới nay chỉ có tôi báo cáo xin ý kiến của bà. Chứ có bao giờ mẹ con bà hỏi ý kiến tôi đâu. Trong nhà này tôi là thiểu số mà. Bà Dung cười. Lại dỗi rồi. Người ta bảo lục thập như nhi. 60 tuổi thì tính nết như trẻ con. Hay hờn dỗi. Lại luôn mặc cảm. Hay sợ bị người khác quên mình. Bố Lâm mới 56. Ra đường còn khối em chân dài ngưỡng mộ. Thế mà đã nói dỗi với cả vợ con. Ngừng một lát bà nói tiếp. Nào, ông có niềm vui gì thì chia sẻ cho mẹ con tôi đi. Ông Cẩm uống một ngụm nước lạnh rồi thong thả. Hôm nay, tôi vừa xin được xác nhận của một số anh em cựu chiến binh cho một anh bị thương. Nhưng bị mất hết giấy tờ, nên mấy chục năm nay chẳng có chế độ chính sách gì cả. Bà Dung nghe thế thì thở dài. Gớm, cứ tưởng kiếm về cho vợ con được cái hợp đồng kinh tế lớn nào. Bà chả hiểu gì cả. Cái đó còn bằng bạn hợp đồng kinh tế đấy. Bà lập công ty đi. Tôi muốn bà hãy giúp đỡ anh ấy. Bà Dung bắt đầu khó chịu. Ông là thứ trưởng, ông chả giúp được, lại bảo tôi. Công ty thì mới thành lập, biết thế nào mà làm từ thiện. Tiền chứ có phải vỏ hiến đâu. Ông Cẩm nhận ra thái độ của vợ. Ông cười nhạt. Bà không thích thì thôi. Tôi cũng chỉ muốn là tạo tiếng tốt cho bà. Bà Dung thay đổi thái độ. Em đi xem ngày rồi. Mùng 2 tháng sau làm lễ ra mắt công ty nhé. Tùy mình. Nhưng đừng có làm mầm mỹ lên. Chồng là thứ trưởng, vợ làm công ty tư nhân. Xem ra không phải đã tốt đâu. Lâm chen vào. Sao mà tư duy của bố lạc hậu đến thế nhỉ?